ngoặc kép, hơn 10 vị thiên thần, cung kính hướng Tần Vân quỳ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.